Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2461, chương 2461, khổ chiến. Hiện tại đã là năm 2009 giữa hè để gặp. Vạn Phong cho rằng Hoa Quang cũng nên lấy ra chút đồ để cho thế giới nhìn một chút. Cũng nên để cho thế giới nhận thức một chút Hoa Quang thực lực. Vạn Phong lựa chọn đối thủ thứ nhất chính là Samsung. Chỉ muốn phá tan liền Samsung. Hoa Quang ở tương lai mới có vốn quyết chiến chip lãnh vực. Không bắt được Samsung cũng chỉ đừng hy vọng có thể đánh bại Intel và Cao Đồng. Năm 8 nguy cơ tài chính cơ hồ quét ngang các hành các nghiệp. DRAM sản nghiệp vậy không ngoại lệ. DRAM hột giá cả từ 2,25 đô la Mỹ tuyết lở tới 0,31 đô la Mỹ. Nhưng vào lúc này, Samsung chơi quen phản chu kỳ lại tới. Samsung đem 57 tổng lời 118% đưa vào DRAM khuếch trương nghiệp vụ. Cố ý trầm trọng hơn nghề hao tổn. Cho khó khăn sống qua ngày các đối thủ, cộng thêm cuối cùng một cây rơm giả. Vì vậy, DRAM giá cả một đường bay chảy thẳng xuống. Năm ngoái trong năm triệt phá liền tiền mặt chi phí, cuối năm lại là triệt phá liền vật liệu chi phí. Đến lúc này, dựa theo Samsung kế hoạch, phản chu kỳ đã đến hồi cuối. Nhật Bản Elpida Memory vậy tuyên bố phá sản. Như vậy trên thế giới DRAM nhà máy ngoài mặt chỉ còn lại 3 cái DRAM nhà máy. Samsung, Hynix và Micron, nó dĩ nhiên không dám liền Micron cũng sẽ sụp đổ. Nếu như cầm Micron cũng sẽ sụp đổ. Người Mỹ nhưng mà sẽ để cho chúng không ăn nổi bao đi. Samsung cảm thấy có thể thu thập một chút tàn cuộc. Chuẩn bị bổ máu, Vạn Phong cảm thấy thời cơ xong hết rồi. Lúc này là đánh sụp Samsung thời điểm tốt nhất. Người phản chu kỳ không phải muốn kết thúc sao? Vậy ném trên 10 tỷ USD. Bố đây giúp người kéo dài thêm nửa năm. Chân thực không được kéo dài một năm cũng được. Để cho người vứt nữa mấy chục tỷ USD đi ra ngoài. Thăm người rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Vì vậy, Hoa Quang đầu tiên đẩy ra 100 nanometer 1 GB DDR2 ổ lưu trữ. Trước hướng Samsung chọc ra liền chí mạng một đao. Samsung sở dĩ không có ở năm nay phát bán ra 100 nanometer 1 GB DDR2 ổ lưu trữ chính là muốn cùng. Cái này chu kỳ qua. Những thứ khác nhà máy cũng hỏng liền tốt, dựa vào nó mò hồi cái này thời gian đầu tư tổn thất. Nhưng nó không nghĩ tới là cái đó những năm gần đây nhất ở DRAM lên không có gì động tĩnh Hoa Quang. Điện tử đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa một đao liền chặt đứt nó hậu thủ. Cái này sau gãy tay. Samsung muốn ở trong thời gian ngắn dựa vào nó hồi máu kế hoạch hoàn toàn tan biến. Cái này còn chỉ là bắt đầu. Ở TQ đẩy ra 100 nanometer 1 GB DDR2 ổ lưu trữ sau nửa tháng. Nó giá tiền liền lần nữa ngã xuống liền 30 nguyên đến 69 nguyên. Đồng thời, một ít ở trên thị trường đã tồn tại flash cũng bị Hoa Quang lục tục thả ra. Giá cả lại là ở giá cả bắp cải lên lần nữa tới một cái chém eo. DRAM hột không phải đã đến không? 31 đô la Mỹ liền sao? Lại rớt một nửa xem có kết quả gì. 09 năm trung tuần tháng 8. Bởi vì Hoa Quang đột nhiên ra tay, DRAM hột giá cả từ 0,31 đô la Mỹ ngã xuống đến 0,29 đô la Mỹ. Thế giới thứ 3 DRAM nhà máy hiệu buôn Micron đã nửa bước khó đi. Nước Mỹ bản thân hiện tại liền ở vào tài chính trong gió bão. Nó muốn liên doanh đều không địa phương dung đi. Ở khó khăn đối phó đến hạ tuần tháng 8 sau đó, Micron tuyên bố phá sản. Như vậy trên thế giới bây giờ biển có 3 nhà DRAM người chơi: Samsung, Hynix và Hoa Quang. Làm tháng 9 DRAM hột lại rớt đến 0,27m nguyên thời điểm, Hynix xuất hiện chuỗi tiền vốn khẩn trương cục diện. Đến trung tuần tháng 9, Hynix rốt cuộc không chịu nổi cái này rớt không nghỉ cục diện, tuyên bố phá sản. Hy Nhi ở TQ đầu tư mấy cái drum xí nghiệp bắt đầu bán ra. Samsung lúc này cũng tự lo không xong, nơi nào còn có tinh lực đi thu mua những thứ này tài sản. Những thứ này tài sản trơ mắt bị TQ một nhà tên chưa từng có ai biết đến xí nghiệp bỏ vốn 2 tỷ USD đóng gói thu mua. Như vậy, cái này trên thị trường chỉ còn sót 2 cái người chơi. Samsung và Hoa Quang. Samsung lấy làm cho này hồi cái này thị trường nên trở về ấm áp. Nhưng là chúng kinh ngạc phát hiện trên thị trường hột và sản phẩm còn đang ngã xuống. Samsung hiểu, Hoa Quang đây là muốn cùng nó nhất tuyệt tử chiến. Lúc này, kỹ thuật cái gì đều không phải là trọng yếu. Liền xem nhà ai thực lực hùng hậu. Đến tháng 10, hai bên quyết chiến bắt đầu. Vạn Phong chuẩn bị 20 tỷ USD tiền vốn và Samsung quyết chiến. Nếu như không đủ hắn còn có 20 tỷ USD lưu động tiền vốn. Cuối cùng còn có 10 tỷ đô la Mỹ cuối cùng tiền vốn. Đây là hắn hiện tại toàn bộ tài sản. Nếu như những thứ này tiền vốn vẫn là không đánh bể Samsung. Như vậy hắn liền được cầu viện. Samsung sau lưng cũng có Hàn Quốc quốc gia giúp đỡ. Còn có Tây Phương một ít vốn liếng giúp đỡ. Cái này nhất định là một tràng vô cùng gian nan chiến tranh. Nhưng là Vạn Phong vẫn là cảm giác được mình có chiến thắng có thể. Tập đoàn Nam Loan vấn đề thị trường chứng khoán người mấy năm này liền nhìn chằm chằm Samsung sàn. Nghiệp, bước đầu tính toán ra Samsung có thể vận dụng tiền vốn cũng chỉ ở 20 tỷ USD chừng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục